chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 297 này cũng coi như là một loại thiên phú a. Chương 297.297, này cũng coi như là một loại thiên phú a. Phụt, lúc này đây không ngừng bọn họ mấy cái, ngay cả trong phòng học mặt khác đồng học, cũng sôi nổi đều nhịn không được cười lên tiếng, bọn họ đều là chính mắt chứng kiến quá Trần Thanh. Thanh này đoạn hắc lịch sử, vừa nhớ tới liền cảm thấy phi thường buồn cười, Trần Thanh thanh mặt hắc đạo. Cố Nam Tích, quản quản nhà ngươi nha đầu thối. Cố Nam Tích nhún vai nói. Không có biện pháp, nhà ta nha đầu chính là như vậy đáng yêu, Nạp Lan Y Y nghe vậy. Càng là mặt mày hớn hở hướng về phía Trần Thanh Thanh ném một cái khiêu khích ánh mắt, Trần Thanh. Thanh, ngoặc kép, ta lặc cái đi, đại thanh sớm, bị tổn hại đến thảm không người hoạn, cảm giác muốn không mặt mũi gặp người, Nạp Lan Y Y bàn tay vung lên. Cấp vài người đều báo danh, đi học đã đến giờ. Lão sư tới phòng học chuyện thứ nhất chính là tuyên bố nói. Các bạn học, mỗi năm một lần vườn trường hứng thú thi đấu. Hôm nay bắt đầu, hạng mục có tennis, thư pháp, bóng rổ, bóng đá, bơi lội, từ từ linh tinh hứng thú thi đấu. Có yêu cầu tham gia, chạy nhanh đi tìm các xã đoàn báo danh. Sau đó hôm nay buổi sáng trước hai tiết khóa đại gia làm nhiệt thân vận động đi. Thi đấu đưa đệ tam tiết khóa bắt đầu. Trận thi đấu này liên tục 3 ngày. Hy vọng chúng ta ban đồng học có thể nỗ lực, nhiều lấy mấy cái hạng mục quán quân trở về, lớp trưởng đi đầu trả lời nói. Tốt lão sư, chúng ta sẽ nỗ lực được rồi. Giải tán đi, lão sư dứt lời, mọi người đều bắt đầu sôi nổi chạy ra khỏi phòng học. Đi tìm từng người thích cùng am hiểu hứng thú báo danh dự thi Tư Đồ Phong mấy người tham gia tennis. Thi đấu tin tức cũng lan truyền nhanh chóng ở đế quốc trong học viện truyền cái biến, bởi vậy. Lúc này đây báo danh tham gia tennis thi đấu người đặc biệt nhiều, liền vì có thể cùng Mỹ Nam nhóm. Tiếp xúc gần gũi, không ngừng bọn họ, ngay cả Lục Cảnh Dương cùng Thượng Quan Kỳ đám người, cũng đều là tennis người yêu thích xem như toàn bộ trong trường học nổi danh nhân vật phong vân. Đều tụ tập ở tennis xã Trần Thanh Thanh đám người đi theo Nạp Lan Y Y cùng đi nàng địa bàn. Nạp Lan Y Y tuy rằng là tennis xã trưởng, lại là cái buông tay trưởng quầy, chỉ quải cái tên tuổi. Cũng không để ý chuyện này cái loại này, nhưng có thể đem trường học như vậy nhiều nổi danh nhân vật. Phong Vân mời chào tới tennis xã, bởi vậy kéo không ít người tới dự thi. Cũng coi như là nàng bản lĩnh, tennis xã viên nhóm. Đều siêu cấp phục nàng, chẳng sợ nàng là cái mặc kệ sự. Cũng phục nàng, bởi vì năm nay tham gia tennis thi đấu người. So năm rồi muốn nhiều ra gấp đôi, này quả thực là tennis xã lớn lao thù vinh, mấy người tới rồi. Tennis xã, vừa lúc Lục Cảnh Dương bọn họ cũng tới, cùng Tư Đồ Phong bốn mắt nhìn nhau. Hỏa hoa văng khắp nơi, Lục Cảnh Dương chủ động mở miệng nói. Trong chốc lát so một hồi. Không sao cả thua đem nha đầu nhường cho ta. Nằm mơ, ni ma, vậy ngươi nói đánh cuộc gì? Trừ bỏ lấy nha đầu làm tiền đặt cược. Ngươi tùy ý, kia, thua ngươi liền kêu ta biểu ca. Như thế nào, ra ra nhiệm vụ hắn nhưng không quên, Trần Thanh Thanh nghe thấy Lục Cảnh Dương cư nhiên tưởng. Lấy nàng làm tiền đặt cược, lập tức nhíu mày, cố ý cách ứng hắn nói. Biểu ca tương đương. Ta không thắng thi đấu cũng kêu ngươi biểu ca. Như thế nào, Lục Cảnh Dương, nha đầu, đừng nháo, còn dám lấy ta làm tiền đặt cược. Ngươi tuyệt đối chính là ta thân biểu ca. Ngươi tin hay không, nha đầu, ta nói giỡn, hừ. Vui đùa cũng không cho khai, Tư Đồ Phong biết nha đầu là hướng về hắn. Đáy lòng ấm áp, nói, hảo, ngươi làm ta tâm phục khẩu phục, ta liền kêu, chẳng qua, nếu là ta thắng đâu. Trần Thanh Thanh ra chủ ý nói, ngươi thắng khiến cho hắn kêu ngươi biểu ca. Tư Đồ Phong cười nói, cái này chủ ý không tồi tương đương. Lục Cảnh Dương trực tiếp mặt hắc đạo, nha đầu, không mang theo như vậy bất công. Đã quên là ai bảo hộ ngươi lớn lên sao? Ách, không mang theo như vậy đánh thân tình bài, Lục Cảnh Dương đã từng đối nàng đánh những cái đó ý đồ. Xấu, nếu không phải xem ở trước kia tình cảm thượng, nàng lời nói đều sẽ không theo hắn nói tốt sao? Nàng bĩu môi, không nói chuyện, Nạp Lan Y Y lại e sợ cho thiên hạ không loạn nói. Cái này có thể có, các ngươi ai thua liền kêu đối phương biểu ca. Dù sao các ngươi tuổi cũng không kém bao nhiêu, Lục Cảnh Dương đầu óc nóng lên. Nói, hành, liền như vậy định rồi. Dù sao hắn sẽ không thua là được. Tư Đồ Phong khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt ý cười. Cũng liền Lục Cảnh Dương cái này đại ngốc tử sẽ đáp ứng, nhưng thật ra hắn không hề áp lực thắng đương biểu ca, thua cũng không có hại. Bởi vì nhân gia Lục Cảnh Dương vốn dĩ chính là hắn biểu ca, chẳng qua là hắn không nghĩ thừa nhận mà. Thôi, tennis xã cách vách chính là thư pháp xã. Xã trưởng chính là Lương Thi Nhan, thư pháp xã bên kia muốn so tennis xã bên này quạnh quẽ đến nhiều. Nàng không tự giác liền đem tầm mắt chuyển hướng tới rồi bên này, đương nàng nhìn đến Tư Đồ Phong. Kia trương yêu nghiệt khuôn mặt khi, thực sự bị kinh diễm tới rồi, nhưng ngay sau đó. Nàng liền thấy Tư Đồ Phong nhìn về phía Trần Thanh Thanh ánh mắt. Ánh mắt không khỏi một ngưng, này ánh mắt. Quả thực cùng phía trước cái kia Tiêu Dương cùng Âu Hứa Hẹn xem Trần Thanh Thanh ánh mắt giống nhau. Như đúc Tiêu Dương là Âu Hứa Hẹn giả trang, như vậy có hay không khả năng? Hai người kia đều là trước mắt người này giả trang đâu? Nàng nội tâm đột nhiên trở nên kích động lên, nàng đã hoàn toàn đắc tội Âu Hứa Hẹn. Hắn vô luận như thế nào cũng không chịu đem Tiêu Dương rơi xuống nói cho hắn, mà hắn cũng đã về. Nước mà cái này đột nhiên xuất hiện ở Đế Quốc Học Viện. Trong khoảng thời gian ngắn liền thanh danh vang dội Tư Đồ Phong. Có thể hay không chính là Âu Thừa Nặc đâu. Nhìn hắn nhìn về phía Trần Thanh Thanh ánh mắt, càng ngày càng biểu tình. Nàng cơ hồ liền lập tức kết luận hắn chính là Âu Thừa Nặc, hắn thay đổi cái thân phận. Sẽ đem Tiêu Dương rơi xuống nói cho nàng sao? Nếu vẫn là không muốn nói. Nàng bỗng nhiên đem tầm mắt dừng ở Trần Thanh Thanh trên người. Ánh mắt trở nên tàn nhẫn, như vậy. Cũng đừng quái nàng tàn nhẫn độc ác, ngươi làm ta phải không đến người ta thích rơi xuống. Như vậy ta cũng làm ngươi nếm thử không chiếm được âu yếm người tư vị, thi đấu sắp bắt đầu. Tennis xã một đám người bắt đầu đi tennis sân thi đấu. Làm nhiệt thân vận động, Nạp Lan Y Y ngữ khí trêu chọc nói. Chúng ta tennis tiểu công chúa, muốn hay không lên sân khấu cho chúng ta bộc lộ tài năng a? Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni ma, Nạp Lan Y Y thứ này hôm nay tuyệt đối là da ngứa, mẹ nó, nàng đi qua đi cầm một chi tennis chụp. Chiếu nàng đầu liền tới rồi một phách, hung tợn nói, bằng không, ngươi cùng ta thử xem. Nạp Lan Y Y bị đánh vừa vặn, ủy khuất vuốt đầu. Trốn đến Cố Nam Tích bên người, Cố Nam Tích Trần An sờ sờ nàng đầu. Biết tennis vỗ vỗ người không đau, cũng liền chưa nói cái gì, vừa lúc này, Thượng Quan Kỳ cầm tennis chụp hướng tới Cố Nam Tích đã đi tới. Nói, uy, huynh đệ, chúng ta tới so thượng một hồi, như thế nào, có thể Cố Nam Tích sảng khoái đáp ứng nói thế nhưng không nghĩ tới. Mới đến Đế Quốc Học Viện liền gặp phải một hồi thi đấu, hắn rất vui lòng thể hội nơi này học viện. Sinh hoạt, muốn nhanh chóng dung nhập tiến nơi này, hai người cùng nhau hạ bẫy, Lục Cảnh Dương cũng đề nghị nói. Đi, tiểu biểu đệ, chúng ta cũng trước tới một hồi nhiệt thân vận động, làm ta thử xem ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh, nghe hắn kêu hắn tiểu biểu đệ kia ngữ khí. Tư Đồ Phong nhịn không được khóe miệng vừa kéo, bất quá lại sảng khoái đồng ý. Thật lâu không đánh tennis, tay cũng có chút ngứa, hai người cũng cùng nhau hạ tràng, lưu lại Nạp Lan Y Y. Lộ Giao Giao cùng Trần Thanh Thanh ba người đứng ở tại chỗ, đột nhiên. Trần Thanh Thanh ánh mắt hơi hơi nheo lại, nhìn Nạp Lan Y Y nói, là lướt, bằng không chúng ta cũng đi xuống đánh một hồi. Nạp Lan Y Y lập tức liền bắt đầu ra đầu tê dại. Ni ma coi chừng Nam Tích không ở, muốn đối hắn trả đũa đúng không? Đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra tới. Nàng căng ra đầu nói. Ha ha, liền không được đi, Ta chủ động nhận thua như thế nào? Không thế nào, là lướt, chúng ta liền làm một lát nhiệt thân động tác, đánh hai cục ý tứ hạ. Ta bảo đảm không tạp ngươi, được không? Thật sự, nếu là không lấy cầu tạp nàng, Trần Thanh Thanh kia gà mờ đánh tennis trình độ. Thật đúng là không phải nàng Nạp Lan Y Y đối thủ, nàng cái này tennis xã trưởng chính là có thật. Bản lĩnh người, Trần Thanh Thanh vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Ta bảo đảm, trong chốc lát tuyệt không tạp ngươi mặt hảo. Kia chúng ta đi tỉ thí, có Trần Thanh Thanh những lời này. Nạp Lan Y Y nháy mắt sức chiến đấu bạo liều, chỉ cần nàng không tạp người. Nàng thật đúng là không sợ nàng, chỉ là, ni ma Trần Thanh Thanh lời nói có thể tin, kia heo mẹ đều sẽ leo cây, mẹ nó. Vừa lên tràng chính là một cầu, thẳng chung nàng bả vai chỗ, bị đánh đến sinh đau, nàng tức giận đến giận dữ hết, nhà đầu thúi, nói tốt không tạp người đâu. Đúng vậy, ta nói bảo đảm không đánh ngươi mặt, ngoặc kép, ý tứ là địa phương khác có thể đánh lạc, mẹ nó. Trần Thanh Thanh, đừng tưởng rằng liền ngươi con mẹ nó sẽ tạp người. Lão nương cũng sẽ, nàng thở phì phì đem một cầu đánh đi ra ngoài. Trần Thanh Thanh nhanh chóng tiếp nhận, cầu bị bắn trở về. Lại đánh tới cánh tay của nàng thượng, nàng tức giận đến thiếu chút nữa không hộc máu, ni ma quả nhiên. Trần Thanh Thanh không phải chọc, cười nhạo nàng hai câu mà thôi. Cứ nhiên bắt đầu động thật còn một tá một cái chuẩn. Quả thực không cần quá biêu hãn, cũng không tin đánh không nàng. Nàng không ngừng cố gắng, tiếp tục hướng tới nàng tạp cầu. Nhưng Trần Thanh Thanh động tác cực nhanh, tránh thoát lúc sau lại đem cầu cấp tạp trở về. Nạp Lan Y Y tức giận đến trực tiếp đem tennis chụp. Cấp ném xuống, mẹ nó. Lão nương không đánh còn không được sao? Đánh không lại ta còn tránh không khỏi sao? Thở phì phì chạy đến nghỉ ngơi trên chỗ ngồi, Lộ Giao Giao đưa cho nàng một lọ nước khoáng, nàng trực tiếp xử lý hơn phân nửa bình. Trần Thanh Thanh đi tới. Hả giận nói, làm ngươi lần sau còn dám bạo lão nương hắc lịch sử không? Nạp Lan Y Y chính là cái hổ giấy, bị hù dọa hai câu liền trực tiếp nhận tài, nhận sai nói, bảo đảm không dám, Lộ Giao Giao nhịn không được nói. Thanh Thanh, người này tạp người kỹ thuật cũng quá chuẩn, tư thế cũng rất tuấn tú. Này nếu là dùng ở đứng đắn chơi bóng thượng. Người này tennis công chúa tên tuổi liền danh xứng với thực. Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Ta học tennis thời điểm rất sớm, bị người không cẩn thận cấp tạp chung quá một lần, bị tạp ra bóng ma tâm lý. Sau lại cũng không dám cùng người đối luyện. Ông nội của ta sẽ dạy ta đối với người bù nhìn luyện. Sau đó liền thói quen cho phép, sửa đều sửa không xong, vợt bóng tử vung lên, không tự giác liền sẽ hướng tới người tạp qua đi, quả thực bách phát bách trúng. Đều là luyện ra, Lộ Giao Giao buồn cười nói, này cũng coi như là một loại thiên phú a, không phải mỗi người đều có thể làm được hảo sao? Nạp Lan Y Y tức giận nói, ngươi còn khen nàng. Lộ Giao Giao sờ sờ cái mũi cười cười, không nói chuyện nữa, tiếp theo, mấy người nghe thấy vài tiếng hoan hô, lập tức đem tầm mắt chuyển rời đến cách vách trên sân. Thi đấu, là Lục Cảnh Dương cùng Tư Đồ Phong chi gian quyết đấu. Hết chương.